Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 229, Cóc Truyện Audio.com. Mưa dầm không ngớt thì phí trời. Khương Tửu ngửa đầu, nhìn lên trời không, đột nhiên đánh cho một cái hắt xì. Ôn Tây Lễ miễn cưỡng khen đi tới, chặn Khương Tửu đỉnh đầu thổi qua đến mưa bụi. Bảo ngươi hôm nay mặc áo lông, ngươi xem một chút ngươi mặc phải cái gì. Khương Tửu bọc khỏa chính mình xinh đẹp tiểu phong y, mất hứng phản bác. Đẹp mắt a. Ôn Tây Lễ lật ra một cái liếc mắt. Chết cóng đáng đời ngươi. Hắn vươn tay, đem Khương Tửu kéo tới đây, Khương Tửu rất tự giác chui vào nam nhân màu đen áo lông ở bên trong ôm eo của hắn thoải mái thở dài một tiếng. Ôn Tây Lễ nghễ nàng liếc, xú mỹ, lại sợ lạnh cũng là không có người nào. Hắn tự tay tại Khương Tửu gương mặt trắng noãn bên trên bấm một cái, sau đó ôm lấy nàng đi tới cửa. Một mở cửa xe, Khương Tửu liền lập tức chui vào, nhanh chóng mở ra điều hòa. Ôn Tây Lễ thu dù che mưa, lười biếng đi vào ngồi, vuốt ve trên người dính vào mưa bụi. Hôm nay là Khương Tửu đi Lâm Đan bên kia tái khám thời gian, gần nhất nàng trạng thái đã khá nhiều, đã rất ít làm tiếp ác mộng. Thuốc giảm đau cũng cai rồi, nhưng là các loại chống đỡ hậm hực thuốc vẫn còn ăn, lần này đi qua nhìn xem có thể hay không giảm bớt dùng số lượng. Chủ yếu là Khương Tửu một mực ồn ào, nói mình càng ăn càng đần, nhiều lần lưng cõng hắn đem thuốc vọt lên bồn cầu. Lâm Đan sáng sớm khai trương, đem cái khác cố vấn đều đẩy, chỉ tiếp Ôn Tây Lễ cùng Khương Tửu cái này một đôi tiểu vợ chồng. Nhìn xem Khương Tửu kéo Ôn Tây Lễ cánh tay, hướng hắn văn phòng đi tới, Lâm Đan nếm đến đã lâu độc thân cầu thức ăn cho chó vị. Ngày từ đầu theo lẽ thường thì đơn giản cố vấn gần nhất trạng thái, sau đó là làm một cái chừng nửa canh giờ thôi miên trị liệu thôi miên trong lúc Ôn Tây Lễ phải không cho phép vào đến. Hắn đi miệng thông gió, rốt một điếu thuốc, sau đó lấy ra điện thoại cho Sở Nhiên gọi một cú điện thoại. Điện thoại vang lên trong chốc lát tự nhiên cắt đứt. Ôn Tây Lễ mi tâm, nhẹ nhàng mà nhăn đứng lên. Đã có gần nửa tháng, không có liên hệ với Sở Nhiên, điện thoại không gọi được. Tuy rằng trước kia hắn cũng có vì trốn nhanh nhẹn đổi dãy số trải qua, nhưng là lúc này đây, dù sao cũng là cùng lại để cho hắn theo nước Mỹ người liên hệ tay tới cứu Khương Tửu đánh lên, thời cơ quá khéo, hắn khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng. Hắn lật ra một chút cho Sở Nhiên phát đi qua tin nhắn, đều biểu hiện không đọc, hắn nhíu lại mi tâm, lần nữa phát cùng một cái tin nhắn cho hắn. Chuyện quan trọng tìm, chứng kiến liên hệ ta. Tin nhắn phát đi qua theo thường lệ đá chìm đáy biển. Cùng cụp, một tiếng, cách đó không xa phòng cố vấn đại môn mở. Ôn Tây Lễ bấm véo thuốc quay người chứng kiến Lâm Đan từ trong phòng đi ra. Người đâu? Hắn dùng ánh mắt dò hỏi. Lâm Đan trên mặt là hòa hợp êm thấm cười. Khương tiểu thư hiện tại tâm tình có chút không ổn định còn không có biện pháp lập tức đi ra. Ôn tiên sinh, chúng ta trò chuyện một chút đi. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt nhìn về phía hắn, ngữ khí bình tĩnh. Trò chuyện cái gì? Lâm Đan đầy kính mắt cười híp mắt hỏi. Về ta lần trước nói được thành lập thân mật liên hệ, ngươi làm được thế nào rồi? Ôn Tây Lễ dựa tại trên lan can. Nàng hiện tại không tốt sao? Có người tham cùng, Khương tiểu thư lần này trị liệu đúng là tiến bộ thần tốc. Lâm Đan cảm khái nói. Ôn tiên sinh phí tâm a. Ừ. Ôn Tây Lễ bình thản lên tiếng. Cóc Truyện Audio.com. Khương Tửu nữ nhân này cực kỳ tự mình, lại không nghe lời, xác thực rất làm cho người ta đau đầu. Không uổng phí tâm là không thể nào. Lâm Đan lại đầy kính mắt cười cười, xoa xoa đôi bàn tay, đối Ôn Tây Lễ nói. Kế tiếp vấn đề chỉ là chúng ta bác sĩ tâm lý đã từng hỏi vấn đề, ngươi đừng khẩn trương a. Ôn Tây Lễ nghiêng đầu, nhìn hắn một cái. Lâm Đan vẻ mặt thành khẩn mà hỏi, Khương tiểu thư cùng Ôn tiên sinh vợ chồng sinh hoạt là bao lâu một lần? Cách trương.